Chương 1025, lôi kiếp của Diệp Mặc. Điền trưởng lão, Ngạo Phong mặc dù là kim đan tầng thứ 8, nhưng mà tu sĩ kim đan tầng thứ 9 muốn giết cậu ta thì hoàn toàn Nam An Châu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi, khiến cho Ngạo Phong không thể chạy thoát, rõ ràng loại tu sĩ này rất ít. Một cái tu sĩ tu vị thừa đỉnh lại đưa ra ý kiến. Lão già họ Điền hừ lạnh một tiếng muốn vặn lại. Tu sĩ ngồi trên ghế đầu khua tay nói, ngăn cản hai người tranh luận trầm ngầm mới nói hỏi. Tu sĩ kim đan tầng thứ 9 kia tên là gì? Tôi đã điều tra ghi chép thành Mạc Hải, tu sĩ đó tên Mạc Ảnh, là một tán tu. Tu sĩ ngưng thể, nói đầu tiên lên tiếng trả lời. Mạc Ảnh, tu sĩ ngồi trên lại nhắc lại một lần, lập tức nói. Bất luận tên đó là thật hay giả, trước tiên điều tra rõ người này rồi tính tiếp. Diệp Mặc hoàn toàn không nghĩ tới hắn vì tránh né An Bắc Tam Ma mà đổi một cái tên giả, không ngờ là giảm đi phiền phức. Mặc Ảnh, khi Lăng Hiểu Sương biết tu sĩ giết Ngạo Phong tên Mặc Ảnh, lập tức cảm giác có gì không ổn. Đệ tử nòng cốt tông môn 9 sao như Điền Ngạo Phong, nếu như mà không có cách nào chạy thoát, Lăng Hiểu Sương tuyệt đối không thể tin. Còn kim đan tầng thứ 9 kia không ngờ có thể giết Điền Ngạo Phong, còn khiến anh ta không còn đường thoát. Rõ ràng tu sĩ kim đan tầng 9 này không tầm thường. Cho dù là Tiêu Phi cũng không thể dễ dàng chém giết Điền Ngạo Phong, thậm chí là Điền Ngạo Phong trốn thoát. Tiêu Phi chỉ xếp thứ 11 trong bia đề danh. Như vậy xem ra tu sĩ giết Điền Ngạo Phong kia quả là thực nét vẽ sống động. Nhất định là Diệp Mặc không thể nghi ngờ. Mặc Ảnh nhất định là tên già quán. Lăng Hiểu Sương bỗng lo lắng, cô không dám chắc Lôi Vân Tông có nghĩ tới tình huống bia đề danh kim đan không. Sư phụ nói hoành không xuất thế, trên quảng trường bia đề danh không có mấy người biết. Lôi Vân Tông là tông môn 9 sao nội tình thâm hậu, bọn họ không biết chuyện này sao? May mà mình đã bù đủ tên cuộc trên bia kim đề danh kim đan. Lăng Hiểu Sương nghĩ tới đây lại là muốn nhanh chóng về tông môn, đem suy đoán của mình mang về. Bây giờ đã là ngày thứ 6, Diệp Mặc còn đang mải miết bay. Lôi Vân Tông tên tuổi lớn như vậy, một khi bọn họ biết được Điền Ngạo Phong là do mình giết, cho dù bây giờ hắn có thể chạy thoát khỏi Bắc Bỏng Châu cũng vô ích, thậm chí liên lụy mấy người Tống Ánh Trúc. Vừa nghĩ tới liên lụy, Diệp Mặc nhớ tới Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Chẳng may hành tung bị bại lộ, không biết có liên lụy hai người họ không. Cho dù là không liên lụy, Khinh Tuyết và Lạc Ảnh biết được mình rơi vào tay Lôi Vân Tông thì chẳng thớ hiển nhiên không thể. Tông môn mà Linh Khinh Tuyết là tông môn 8 sao, một khi Lôi Vân Tông biết được mình và Khinh Tuyết có quan hệ, cần Phiêu Miểu Tiên chỉ tiễn Khinh Tuyết đi khỏi. Phiêu Miểu Tiên chỉ chắc chắn không dám phản kháng, môn phái mà tố ở mặc dù là tông môn 9 sao nghe nói cũng không có lợi hại, thậm chí là một số tông môn 8 sao cũng không bằng. Huyền Băng phái dám khiêu chiến Lôi Vân Tông sao, huống chi vì một cái đệ tử cũng không thể. Diệp Mặc nghĩ tới đây nhất thời dùng mình lại trở nên lo lắng. Biện pháp duy nhất chính là không được bại lộ tung tích mình, nếu không hại người hại mình. Vốn có suy nghĩ tới Phiêu Miểu Tiên chỉ tìm Linh Kinh Tuyết, nhất thời Diệp Mặc gác sang một bên. Giờ hắn không dám để người khác biết hắn và Linh Kinh Tuyết có quan hệ, nếu không là đại họa. Thực lực, hắn cần thực lực. Lòng Diệp Mặc oán hận nghĩ, bản thân cần tìm một nơi thăng cấp người này, sau đó liều mạng lên cấp. Nếu muốn đối phó với Lôi Vân Tông 9 sao, hắn ít nhất là đến kiếp biến kỳ mới được. Lôi Vân Tông có thể là lời có tu sĩ hóa chân. Hai tháng sau, ngày một cái sơn cốc ít người ở Nam An Châu, Diệp Mặc bố trí cái tụ linh trận thật lớn, sau đó bên ngoài bố trí trận pháp ẩn nấp thật lớn, hắn cần thăng cấp nguyên anh. Ở đây cách thành Nam Anh không tới là mấy chục ngàn dặm, Diệp Mặc tin rằng dù là tu sĩ hóa chân cũng không thể tìm tới đây, huống chi lơi đây linh khí thiếu thốn, cũng chẳng có giá trị rèn luyện. Thế này với Diệp Mặc mà nói, thăng cấp nguyên anh là thích hợp nhất. Nhưng thích hợp thì chỉ nói với Diệp Mặc mà thôi, người khác thăng cấp nguyên anh đều là tìm nơi có linh khí dày đặc mà thăng cấp. Linh thạch trên người Diệp Mặc rất nhiều, đến cả linh tinh hắn cũng lấy ra. Hắn cần phải trong thời gian ngắn thăng lên nguyên anh, nếu không sẽ gây sự thu hút chú ý của người khác. Nếu như không phải trong thế giới trang vàng quy tắc không được đầy đủ, Diệp Mặc thà rằng vào thế giới trang vàng thăng cấp còn hơn. Ngoại trừ linh thạch, Diệp Mặc bây giờ không dám lấy ra ngoài, dường như tất cả mọi thứ Diệp Mặc chuẩn bị hết. Ở đây dù là linh khí thiếu tốn nhưng vẫn còn hơn là đến Bắc Vọng Châu. Huống chi Diệp Mặc bố trí tụ linh trận dường như là dùng linh thạch thượng phẩm tích tụ. Trong tụ lình trận dày đặc thế này, Diệp Mạc tin rằng linh khí để hắn thăng cấp nguyên anh chắc hẳn là đủ. Diệp Mạc đã là kim đan viên mãn, lúc này chuẩn bị đầy đủ rồi, lại luốt thảo hoàn đan, vận chuyển tam sinh quyết xong, linh khí xung quanh trở lên nháy mắt, tụ hết cơ thể quán. Cho dù Diệp Mạc bây giờ là bố trí tụ linh trận rồi, bên trong tụ linh trận lại ném ra vô số linh thạch cấp cao, nhưng linh khí xung quanh là dũng mãnh hơn nhiều, căn bản không cách nào cản trở. Diệp Mạc lúc này không còn lo gì được, tập trung hấp thu linh khí ngưng tụ nguyên anh. Nếu như có người chỗ này, hắn nhất định phát hiện ra linh khí lúc này bên cạnh Diệp Mạc dường như thực chất hóa. Hắn lấy ra 10 triệu linh thạch cấp cao, lượng linh khí không ngừng tỏa ra bị hắn hấp thu hết. Diệp Mạc cảm giác tu vị mình là trong cơn thịnh nộ, chân nguyên hùng hậu, thậm chí có một loại xu thế cổ hóa. Mà kim đan của hắn càng là xoay tròn với tốc độ xưa này chưa từng có. Cùng lúc đó, Diệp Mạc càng cảm giác kinh mạch của mình lúc này như nứt ra, dường như trong nháy mắt toàn bộ cơ thể hắn muốn nổ tung. Chính lúc này, kim đan cơ thể hắn dường như chậm lại, nghe một tiếng răng rắc giòn tan. Vỡ đan rồi, Diệp Mạc biết lúc này là lúc nguy hiểm nhất. Rất nhiều tu sĩ trong quá trình kết anh thua ở giai đoạn vỡ đan. Diệp Mạc đang muốn dùng chân nguyên bảo vệ kim đan, bầu trời tự nhiên là truyền tới một cái tiếng ầm ầm thật lớn. Vừa nãy trên không trường bầu trời xanh ngắt, lúc này trở nên là một mảng âm u, tiếng nổ vang từ mây truyền tới dường như lúc nào cũng có thể phát ra tiếng sấm đánh xuống như vậy. Rồi kiếp sao lại nhanh tới vậy? Diệp Mạc lòng ngạc nhiên, hắn là từng chứng kiến Ngũ Vũ Thiên kết anh cũng không nhanh giống bây giờ. Hắn vừa nghĩ tới đây, một cái tia sét to bằng cánh tay trẻ con đánh xuống, sau đó lại là 9 ánh chớp giống vậy trong thời gian tương đối đánh thẳng cơ thể Diệp Mạc. Diệp Mạc lòng kinh hãi, dù hắn có lôi linh căn có thể hấp thu lôi nguyên nhưng cũng không thể trực tiếp xúc lôi kiếp kinh khủng như vậy. Khi mà Ngũ Vũ Thiên kết anh còn Lê Kinh Mân kết anh, hắn đều nhìn rõ, cho dù là đường sét cuối cùng cũng không lớn bằng cánh tay trẻ con. Mà tia sét của mình đầu tiên không ngờ là to bằng cánh tay trẻ con, cái này đã khác nhau quá lớn. Rầm rầm rầm, 9 đường lôi kiếp lần lượt đánh vào người Diệp Mạc. Dù Diệp Mạc bây giờ là vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn, nhưng người hắn vẫn bị sét đánh cho thương tích đầy mình, tóc cháy thành tro. Kinh mạch hắn bị lôi kiếp nhất thời làm dẫn nát, nhưng mà dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết nháy mắt được khôi phục trở lại. Những cái đường lôi kiếp này cứ lối tiếp nhau. Sau khi 9 đường lôi kiếp qua đi, Diệp Mạc thấy mình đầy thương tích. Nếu không phải trên người hắn có một bộ hộ giáp bán chân khí, nói không chừng trận lôi kiếp đầu tiên hắn bị trọng thương. Diệp Mạc cảm nhận tu vị mình dâng lên một cấp mới, nhưng hắn lại không chút vui mừng. Đây là trận lôi kiếp đầu tiên, nếu dựa theo cái 4 cái lôi kiếp mỗi trận 9 tia của kim đan thăng lên nguyên anh, hắn vẫn còn 3 trận, tổng cộng 27 tia sét. Lôi kiếp cường hãn như vậy hắn chịu được sao? Lúc này Diệp Mạc căn bản không để tới kim đan trong người mình nữa, vội vàng lấy trận kỳ bố trí trận pháp. Trước kia hắn cho rằng mình có thể hấp thu lôi nguyên, không coi trọng lôi nguyên cho lắm, bây giờ xem ra điều này căn bản quá sai lầm. Thời dịp trận lôi kiếp thứ hai chưa đánh xuống, hắn cần nghĩ mọi cách, ngoại trừ bố trí trận pháp Diệp Mạc không có cách nào. May mắn giúp đỡ Tống Ánh Trúc đối phó với lôi kiếp, nghiên cứu trận pháp dẫn lôi, còn nghiên cứu chữ lôi nhật trận. Lúc này hắn cần bố trí nằm cái trận pháp chữ lôi. Hơn 10 trận kỳ được Diệp Mạc ném ra ngoài. Về phần linh thạch hắn căn bản không dùng tới, linh thạch trong tụ linh trận này quả là quá nhiều. Rầm rầm rầm, Diệp Mạc tiếp tục bố trí được một chút trận chữ lôi, trận lôi kiếp thứ hai liền đánh xuống. Đường lôi kiếp thứ hai cũng 9 tia sét, to bằng cánh tay trẻ con, nhưng khác là trận lôi kiếp đầu tiên. Trận đầu tiên có 3 đường, không đợi Diệp Mạc tiêu hóa xong 3 đường lôi, có 3 đường lôi đánh tiếp. Sau khi 9 tia đánh xuống xong, Diệp Mạc vừa hồi phục vết thương lại có chút tài họa ập tới. Dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, Diệp Mạc là trái lại bình tĩnh hơn hẳn. Hắn cảm nhận được tu vị mình tăng thêm. Loại thương tổn này của lôi hổ tốt hơn rất nhiều so với ngày trước ăn thiên hoa đan mà linh tinh luyện hóa. Mà trận lôi kiếp thứ ba mới đánh xuống, Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm. Chữ lôi trận của hắn mới bố trí xong, lần thứ nhất đánh xuống 5 đường bị Diệp Mạc thu vào lôi trận. 4 đường sẽ tiếp theo chia làm 2 lần đánh xuống đều bị Diệp Mạc luyện hóa. Mà đường sét của lôi nguyên ngoại đánh vào cơ thể hắn cũng không làm bị thương chút nào. Trước khi cái trận lôi kiếp thứ tư đánh xuống, Diệp Mạc bắt đầu hấp thu lôi nguyên có trong trận pháp chữ lôi. Diệp Mạc cảm nhận nguồn lôi linh thuần khiết, không khỏi hưng phấn. Đây quả nhiên là biện pháp tốt, không những là không lãng phí tí lôi nguyên nào mà hoàn toàn có thể rèn luyện thân thể. Diệp Mạc cũng biết cách dùng chữ lôi trận này, cũng chỉ có hắn dùng, người khác tuyệt không được, bởi vì một khi không kịp luyện hóa lôi nguyên trong đó, chữ lôi trận hoàn toàn phát lộ. Sau đó không phải là chữ lôi nữa mà là tòi mạng. Chương 1026: Lôi kiếp lừa người. Diệp Mạc mới ấp thu hết lôi nguyên trong chữ lôi trận, trận lôi kiếp từ từ đánh xuống, chín tia sét đồng thời đánh xuống. Diệp Mạc hoảng hốt không nghĩ ngợi phóng từ đao ra. Chín tia sét này đồng thời đánh xuống, cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng không cách nào xử lý kịp trong thời gian ngắn. Vài thanh âm cách cách vang, ba tia sét bị tử đao Diệp Mạc bổ ra, hai tia sét còn lại rơi trúng người hắn, ba tia sét khác bị hắn thu vào chữ lôi trận. Chín tia sét này đánh xuống trong thời gian cực ngắn, hắn chỉ có thể luyện hóa một tia trong đó. Cũng may tu bị hắn dưới sự luyện hóa ba tia sét này thăng đến cấp mới, nếu không hai cái tia sét đánh vào người hắn cũng đủ choán trọng thương. Chỉ có hai tia sét cũng chỉ khiến cho hắn thêm chóc ra thịt mà thôi. Hắn có bán chân khí hộ thân nên cũng không tới mức trọng thương. Dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, Diệp Mạc nhanh chóng luyện hóa lôi nguyên trong chữ lôi trận, đồng thời chữa trị hoàn toàn vết thương. Diệp Mạc cố tình kiểm tra tự đao của mình, phát hiện không thương tích của tia sét để lại, xem ra cây đao này của hắn quả không tầm thường. Bốn trận lôi kiếp hoàn toàn kết thúc, Diệp Mạc thở phào. Trận lôi kiếp này dù lợi hại nhưng cũng ở trong tính toán trước, không làm gì được hắn. Sau khi mấy trận lôi kiếp qua đi, Diệp Mạc cảm giác tu vị tăng vô cùng lớn. Cho dù hắn không cảm nhận được khí thế mình tăng lên cấp mấy, Diệp Mạc trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ đây là tu vị nguyên anh. Không đúng, Diệp Mạc nhớ tới kim đan của mình đã bị vỡ vụn. Còn trước kết anh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mình anh kết anh thất bại? Kiến thức kết anh của Diệp Mạc từ Ngũ Vũ Thiên và Lê Kinh Vân mà có. Khi hắn cảm giác tình hình của mình không giống bọn họ, lập tức bối rối. Trong khi Diệp Mạc còn đang kiểm tra tình trạng của mình, linh khí tụ linh trận bỗng nhiên lại cuồn cuộn lên. Linh khí bán kính mấy ngàn dặm dường như là sóng đập vào đê, luồng linh khí điên cuồng dũng mãnh hướng Diệp Mạc. Hơn nữa căn bản cũng không cần hấp thu liền tụ vào thân thể Diệp Mạc. Diệp Mạc kinh hãi lại liều mạng vận chuyển tam sinh quyết luyện hóa linh khí. May là tam sinh quyết của hắn thực là một cái đại sát khí hấp thu linh khí. Linh khí xông tới không ngờ là không chút từ chối nào. Diệp Mạc cảm giác tu vị mình lại lần nữa dâng lên, cây mạch hắn lần nữa đau đớn. Không ổn rồi, kim đan muốn lộ tung rồi. Diệp Mạc lòng hốt hoảng, hắn không ngờ mình kết anh gặp tình huống kinh khủng như vậy. Không đợi Diệp Mạc tìm biện pháp giải quyết tốt hơn, bầu trời lại bị linh khí bao trùm, một lần nữa chuyển tới thanh âm ầm ầm, dường như lúc này âm thanh vang lên rất nhiều tia sét được đánh xuống. Mỗi một tia sét to bằng cánh tay trẻ con, những cái tia sét đó không phân biệt trước sau, dường như là xé rách Diệp Mạc. Diệp Mạc lại đưa ra, nhiều sét như vậy chẳng phải là muốn đánh hắn thành cho sao? Nhưng tia sét đã đánh xuống, Diệp Mạc lòng buồn bực không kịp mắng ngông trời, tia trong tay lập tức phóng ra, đồng thời là chân nguyên càng liều mạng nhập vào tự đao. Những tia sét đuôi nhau xông tới muốn cướp lấy mạng Diệp Mạc. Làm gì có tu sĩ kim đan nào gặp lôi kiếp kinh khủng như vậy? Diệp Mạc quát lớn: Huyễn Vân hình ý đao, phá cho ta, muốn mạng của ta ta không cho. Vô số đường đào màu tím bay ra và đập vào tia sét đang đua nhau xông tới. Cho dù là tu bị Diệp Mạc sớm là không phải tu bị ngày trước có thể so sánh, đường đào càng mạnh mẽ, nhưng uy lực của tia sét này dường như là đường đao của hắn không thể cản. Có hơn 20 tia sét đánh xuống, 8 tia sét bị Diệp Mạc hút vào chữ lôi trận, những tia sét còn lại tất cả đánh thẳng trên người Diệp Mạc. Diệp Mạc biết chữ lôi trận của hắn nhiều nhất chỉ là giữ được 8 tia sét, nhiều hơn lập tức lộ tung. Rầm rầm, răng rắc, hơn 10 tia sét đánh vào thân Diệp Mạc. Tam sinh quyết của Diệp Mạc có lợi hại thế nào cũng bị tia sét này đánh tan hoàn toàn. Trước khi hắn mặc bộ bán chân khí có thể ngăn cản mấy đường sét cũng không hề hấn có vấn đề, nhưng mà chính lúc này bộ giáp bán chân khí của hắn vỡ vụn hoàn toàn. Phụt phụt, Diệp Mạc liên tiếp phun ra vài ngụm máu, cả người trần truồng bỏ từ hố sâu. Trận lôi kiếp này thiếu chút nữa lấy mạng của hắn, may vẫn là ngăn cản được. Mặc dù bị trọng thương, dù sao mạng nhỏ vẫn còn giữ lại. Đồng thời hắn phát hiện ra cảm giác kinh mạch mình vừa mới lướt ra, còn kim đan muốn lổ tung cũng không còn. Kim đan của hắn bị nghiền ép, dường như hấp thu toàn bộ năng lượng ở đây, lại thành một cái năng lượng thể mới. Lúc này Diệp Mạc hiểu rõ lôi kiếp của hắn và người khác không giống nhau. Lôi kiếp trên trời kia dường như có thù oán với hắn thì phải, nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Mạc không còn sức lực mắng mỏ, hắn tính toán một chút, trận vừa lấy đánh xuống 36 tia sét. Nói đúng ra hắn trải qua một cái trận 8 trận lôi kiếp, tổng cộng là 72 tia sét. 72 tia, Diệp Mạc lòng cả kinh, trải qua tuyệt đối là cửu lôi kiếp. Nói đúng ra là một cái trận lôi kiếp cuối cùng còn chưa đánh xuống. Mặc dù không cam lòng, Diệp Mạc cũng biết rằng hắn cần phải đi luyện hóa lôi kiếp chữ vật ở trong chữ lôi trận trước. Nếu không, lôi kiếp cuối cùng sẽ không nhẹ hơn 4 cái trận lôi kiếp vừa nãy là bao. Thanh âm lổ vàng trên bầu trời dường như không còn, thậm chí sắc trời âm trầm không gì sánh được lúc này cũng trở lên trong lành, nhưng Diệp Mặc không nhẹ nhàng như lần trước. Hắn biết trận đối kiếp này vô cùng nguy hiểm, nếu bây giờ không bình tĩnh, nói không chừng ngay cả trận đối kiếp cuối cũng là đánh xuống. Diệp Mặc chốc lát là không muốn ngừng lại, luất vài viên đan dược trị thương, bắt đầu luyện hóa 8 tia sét trong chữ lôi trận. Bỗng Diệp Mặc cảm giác thần thức mình trở nên linh hoạt, thân thể của hắn dường như nhanh chóng khôi phục, kinh mạch chân nguyên lại được mở rộng mạnh mẽ. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần sau khi vết thương của hắn hồi phục hoàn toàn, dù đã trận lối kiếp cuối cùng lợi hại hắn vẫn có thể chịu. Chính vào lúc này không ngờ là thấy một người con gái đang đi về phía hắn. Cô tránh ra, tôi đang độ kiếp. Diệp Mặc mới nói câu này lập tức luốt lửa câu còn lại. Hắn phát hiện mình không ngờ là gặp người con gái quen biết, quen như vậy. Đó là căn bản hắn luôn nhớ về Mục Tiểu Bận. Ngay lập tức Diệp Mặc kinh hãi. Tiểu Bận, sao em lại ở đây? Nhanh rời khỏi đây, anh đang độ kiếp. Tướng công, em vẫn luôn tìm anh, cuối cùng em cũng tìm được anh, em không rời khỏi anh. Mục Tiểu Bận vừa khóc vừa bước về phía Diệp Mặc, dường như chỉ cần chạy được vào lòng Diệp Mặc cũng mới an tâm, cảm giác an toàn. Rầm rầm, Diệp Mặc không kịp nhắc nhở câu thứ hai, trận đối kiếp cuối cùng đánh xuống. Hai tia sét đầu tiên không ngờ đánh trúng người Mục Tiểu Bận, rõ ràng là vì Tiểu Bận quấy rối lôi kiếp. Diệp Mặc nào dám để cho Mục Tiểu Bận bị lôi kiếp đánh trúng. Hai tia sét này không ngờ là to gấp đôi tia sét lần trước, còn Mục Tiểu Bận bây giờ rõ ràng là tu vị trúc cơ, tu vị này gặp lôi kiếp căn bản chỉ đường chết. Dường như không cần nghĩ ngợi, Diệp Mặc liền xông về phía Mục Tiểu Bận. Tử đao đồng thời phóng ra, hai tia sét bị một tia tử đao chặn, một tia trúng người Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc không còn hộ giáp bán chân khí, rồi là tam sinh quyết hấp thu luyện hóa, nhưng mà những cái tia sét này không ngờ khiến hắn phụt ra ngụm máu. Diệp Mặc không kịp nghĩ ngợi vết thương vội hỏi, Tiểu Bận, em không sao chứ? Lời nói của Diệp Mặc vừa hỏi lập tức cảm thấy không đúng, sao trùng hợp như vậy? Đúng lúc mình độ kiếp thì Tiểu Bận tới, mà xông vào phạm vi độ kiếp, chỗ này hoang vắng không bóng người qua lại. Đây không phải là Tiểu Bận mà là tâm ma kiếp. Sau khi Diệp Mặc nghĩ thông, Mục Tiểu Bận trước mặt bỗng biến mất, mà bảy tia sét trên không trung to gấp đôi tia sét bắt đầu cũng đánh xuống. Trời, Diệp Mặc mắng to bị lừa một lần nữa, rồi kiếp dẫn hắn ra ngoài chữ đôi trận mới đánh lén hắn. May mà lần này hắn phản ứng nhanh, hơn nữa trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì. Trước khi chín tia sét rơi xuống, hắn là nhanh chóng chạy về vị trí ban đầu. Chín tia sét đó dường như là đúng lúc vào chân sau Diệp Mặc chạm đất. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Mặc phóng ra tử đao, căn bản không cần chiêu thức trong Huyễn Vân đao pháp mà là bổ sung đầy đủ chân nguyên của mình bổ về trời xanh. Rầm rầm cách cách, Diệp Mặc phát hiện ra khi hắn không dùng Huyễn Vân đao pháp, tử đao đối với lôi kiếp khủng kiếp là phát ra sức mạnh kinh khủng. Hai tia sét mạnh gấp đôi ban đầu bị tử đao của Diệp Mặc hoàn toàn bổ ra biến mất, còn năm tia sét còn lại, hai tia bị Diệp Mặc thu vào chữ lôi trận, ba tia bị hắn dùng tam sinh quyết luyện hóa, chỉ còn hai tia cuối cùng một lần nữa đánh thẳng vào người Diệp Mặc. Diệp Mặc lại ngã xuống đất bị trọng thương. Diệp Mặc không kịp nghĩ vì sao tử đao là không dùng Huyễn Vân đao pháp đối phó lôi kiếp càng lợi hại. Lúc này hắn cảm nhận được đan điền mình kịch biến, kim đan vốn dĩ vỡ vụn lúc này là ngưng tụ thành nguyên anh nho nhỏ. Nguyên anh đó và Diệp Mặc đồng dạng như nhau, chạy ra khỏi đan điền, Diệp Mặc đồng thời vận chuyển tam sinh quyết hấp thu linh khí. Tốc độ vận chuyển tam sinh quyết nhanh hơn, linh khí xung quanh bị gió cuốn mây tan mà hấp thu hết đi. Trên bầu trời là vang mấy cái tiếng lộ lớn, dường như có chút không cam, nhưng mà cuối cùng tiếng lộ đó biến mất. Diệp Mặc cảm nhận vết thương cơ thể mình khôi phục càng ngày càng tốt, rồi kiếp dần tiêu tan trên bầu trời trở nên kịch biến. Diệp Mặc thầm nghĩ, ông đây không xui xẻo vậy chứ. Nhưng lần này lại không phải lôi kiếp, mà là linh vân bảy màu xuất hiện từ hư không rơi trúng đầu Diệp Mặc. Cảm giác thật quen thuộc, Diệp Mặc biết rằng khi hắn kết đàn trên bầu trời cũng có linh vân sặc sỡ, chỉ có điều sắc màu lần này càng sặc sỡ hơn mà thôi. Chương 1027, diệt tuyệt lôi kiếp. Linh vân màu sắc rực rỡ cùng linh khí xoáy vào hội tụ ở đỉnh đầu Diệp Mặc và nguyên anh của hắn. Diệp Mặc nhất thời cảm thụ thương thế của hắn nháy mắt là tiêu tán không còn, tu vị dần tăng. Nguyên anh tầng 1 không ngờ trong nháy mắt là tại thời điểm kết anh vượt qua cũng không dừng lại, trực tiếp vọt tới tầng 2 đỉnh cao mới ngừng. Sau mấy giờ Diệp Bạc luyện hóa năng lượng lôi kiếp ở chữ đội trận xong, mừng rỡ đứng lên. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua việc người nào sau khi kết anh là nguyên anh tầng thứ 2. Thực tế hắn xác định tu vị mình là nguyên anh tầng 2 đỉnh phong, hơn nữa tu vị ngừng thực không gì so sánh, hiển nhiên không có bất cứ dấu vết gì chứng không tốt. Trước sự kinh khủng của lôi kiếp, tuy rằng thiếu chút nữa lấy cái mạng nhỏ của hắn, thế nhưng chỗ tốt dành cho hắn cũng là khiến hắn thật không ngờ. Diệp Bạc nhìn một chút nguyên anh chính mình, càng mừng rỡ nguyên anh của hắn trong nội thể có thể tự giác vận chuyển tam sinh quyết tiến hành tu luyện. Nói cách khác, hắn sau này dù không có nhiều thời gian tu luyện, thế nhưng tu vị có thể liên tiếp tăng, trở thành tu sĩ nguyên anh quả nhiên biến thành người khác. Diệp Bạc thầm cảm thán một tiếng, lúc này mới vội vã thu hồi trận pháp chính mình bố trí, tùy tiện cầm một bộ y phục mặc trên người cấp tốc rời khỏi. Tuy rằng nơi đây hẻo lánh, thế nhưng hắn kết ảnh người ra động tĩnh quá lớn, Diệp Bạc không dám đảm bảo có người phát hiện hay không, vì vậy sớm một chút rời đi thỏa đáng hơn. Hắn bay mấy ngàn dặm, lúc tìm được cái hồ nước tắm sạch sẽ, sau đó chỉnh lại tương đối y phục một chút, lúc này mới tiếp tục lên đường. Sau khi Diệp Bạc rời đi khỏi nơi hắn độ kiếp, khoảng nửa giờ sau hai gã tù sĩ tới. Ở đây hình như mới có người độ kiếp, nhưng tại sao lại có linh vân màu sắc rực rỡ? Chẳng lẽ là đệ tử thiên tài tông môn nào đó? Hai gã tù sĩ đi tới địa phương Diệp Bạc độ kiếp kiểm tra, sau nửa ngày mới có một tù sĩ kỳ quái hỏi một câu. Một tù sĩ khác lắc đầu, nếu như là đệ tử thiên tài tông môn nào đó có thể dẫn động linh vân màu sắc rực rỡ này, thì môn phái đó tuyệt đối không để cho hắn tới nơi hoang dã này độ kiếp. Xem ra người này là một tán tu tư chất không tồi. Đáng tiếc thật, loại tu sĩ thiên tài này lại là một tán tu. Nếu như là xuất thân tại đại môn phái nào đó, thì việc tương lai có thể tới ngừng thể không vấn đề. Tu sĩ kia cảm thán, vài lời nhận xét, sau đó là cả hai cùng bước lên linh khí của mình, đảo mắt rời đi khuất dạng. Cách lời mà Diệp Mặc kết anh mấy trăm dặm, hai cô gái là trò chuyện cùng nhau. Nhìn trang phục, hai cô gái biết hai người này là đạo cô. Đạo cô trẻ tuổi hơn mặc một cái áo váy trắng, còn người có vẻ lớn tuổi hơn khoác một bộ bào màu lam nhạt. Thế nhưng mà dung mạo tuyệt mỹ, có thể thấy rằng không kém nửa phần so với đạo cô trẻ tuổi. Lúc này trên mặt đạo cô lớn tuổi vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên lời của đạo cô kia khiến cô khó bình tĩnh. Hiểu Sơn còn xác định đó là tấm bia bạch ngọc hoàng không xuất thế chứ? Qua hồi lâu đạo cô lớn tuổi mới hít sâu một hơi, không thể tin hỏi một câu. Đúng vậy sư phụ, con khẳng định đúng y những gì người nói, cho nên con hoài nghi cái chết của Điền Ngạo Phong Lôi Vân Tông liên quan tới Diệp Mặc. Nếu không phải Lôi Vân Tông là phong tỏa thành Nam An, con sớm quay lại. Đạo cô trẻ tuổi trả lời, hiển nhiên đạo cô trẻ tuổi là người của quảng trường bia đề danh Lang Hiểu Sương, còn người kia là sư phụ làng Thiện Bằng Lam. Nghe đệ tử nói xong, Thiện Bằng Lam trầm mặc, thế nhưng lòng là cuộn cuộn phong ba. Cô không dám xác định hoành không xuất thế kia có hay không mình có biết, nhưng loại chuyện này dù phát sinh cô cũng bó tay hết cách. Bởi vì cô rất rõ, nếu như hoành không xuất thế thực có quan hệ với đại kiếp nạn, như vậy Diệp Mặc kia tuyệt đối không thể chết được, chết hiện tại hắn không thể chết. Tù sĩ chú ý chính là nghịch thiên mà đi. Coi như cô đem lời đồn này nói với mọi người Lôi Vân Tông cũng không ai tin tưởng lời cô. Bỗng Thiện Bằng Làm đứng lên, sau đó ngơ ngác nhìn bầu trời, mặt lộ biểu hiện kinh ngạc. Sư phụ, sao vậy? Lăng Hiểu Sương bước kéo tay Thiện Nam Bằng rồi hỏi. Thiện Bằng Làm thì nào? Duyệt tuyệt lôi kiếp thực sự là tồn tại loại lôi kiếp này? Thực sự có? Lăng Hiểu Sương nghi ngờ nhìn sư phụ mình. Sư phụ, cái gì gọi là duyệt tuyệt lôi kiếp? Thiên Bằng Làm nhẹ nhàng ngồi xuống, bỗng nhìn sang Lăng Hiểu Sương hỏi. Có nói Diệp Mặc kia là tu vị kim đan viên mãn đúng không? Lăng Hiểu Sương không biết ý tứ sư phụ nhưng cô gật đầu. Đúng vậy sư phụ, lúc đó còn nghe nói người khác nói là hắn là tu sĩ kim đan đại viên mãn. Thiện Bằng Làm vô lực ngồi xuống lắc đầu nói. Được rồi, hiện tại chúng ta không cần quan tâm đại kiếp nạn gì đó nữa. Lúc này xuất hiện ra duyệt tiệt nơi kiếp khẳng định không nghi ngờ là tu sĩ hoành không xuất thế kia. Thế Lăng Hiểu Sương vẫn như cũ không hiểu mình mà nhìn băng. Thiên Bằng Làm thở ra nói, Thanh Sương, vốn ta dự định tự mình đi gặp cái người tên Diệp Mặc một chút, hiện tại không cần nữa, hắn nhất định đã ngã xuống, người nghịch thiên quả không trưởng thọ. Không đợi Lăng Hiểu Sương hỏi, Thiện Bằng Làm nói tiếp. Tương truyền rằng diệt tuyệt lôi kiếp là tất sát lôi kiếp, từ trước tới nay diệt tuyệt lôi kiếp không phải là lần đầu tiên xuất thế, nhưng mà ta chưa bao giờ nghe nói ai có thể sống sót dưới diệt tuyệt lôi kiếp. Sở dĩ gọi là duyệt tuyệt lôi kiếp kỳ thật chính là lôi kiếp đánh xuống cao hơn tu vị một tầng. Nếu như người độ kiếp là Diệp Mặc, vậy hắn là tu sĩ tấn cấp nguyên anh, thế nhưng đón nhận là lôi kiếp tu sĩ hư thần. Tu sĩ sợ hãi nhất là lôi kiếp, coi như lôi kiếp phổ thông cũng vô số người ngã xuống, vậy một tu sĩ kim đan tấn cấp phải đối mặt với lôi kiếp tu sĩ hư thần thế nào. Lăng Hiểu Sương ngây dại nghĩ không ra có loại lôi kiếp biến thái. Tu sĩ kim đan tấn cấp nguyên anh vượt qua lôi kiếp phổ thông không dễ dàng, nói chi hơn hẳn một cái tầng tu vị, cho dù là thần thông cũng không cách chống đỡ. Bỗng Lăng Hiểu Sương nghĩ một vấn đề, cô lập tức mở miệng. Sư phụ, nếu tu sĩ kia cường hãn không gì sánh, vậy hắn có thể là vượt qua diệt tiệt lôi kiếp không? Thiện Bằng Làm lắc đầu nói rằng, Hiểu Sương còn không hiểu, cao hơn một tầng tu vị đối với bản thân người độ kiếp, hiện tại hắn vốn là đối mặt với lôi kiếp của kim đan tấn cấp nguyên anh, cao hơn một tầng là trải qua lôi kiếp nguyên anh tấn cấp hư thần, là lôi kiếp mà hắn sau này tấn cấp hư thần mới gặp. Tầng này hắn càng mạnh, lôi kiếp hắn trải qua càng khủng bố. Vậy có phải sau này khi hắn muốn tấn cấp hư thần gặp trải qua duyệt tiệt lôi kiếp, đối mặt lôi kiếp của hư thần tấn cấp ngừng thể hay không? Lăng Hiểu Sương vô thức hỏi. Thiện Bằng Làm lắc đầu hồi lâu mới nói tiếp. Hắn không thể có sau này, ta nghe nói duyệt tuyệt lôi kiếp chính là tất sát lôi kiếp, chưa từng có người nào có thể sống sót vượt qua. Trước đây không có, ta nghĩ sau này dù hộ giáp chân khí cực phẩm hay là tiền giáp cũng như nhau ngã xuống không nghi ngờ. Lăng Hiểu Sương trầm mặc, cô không quen biết giờ mặc, thế nhưng cô nghĩ thật đáng tiếc cho một thiên tài nghịch thiên cứ vậy ngã xuống. Sau hồi lâu cô mới hỏi, sư phụ, người làm sao biết hoành không xuất thế? Nếu cái người hoành không xuất thế đến bia đề danh kim đan cũng bảo vệ, vì sao chết dưới duyệt tuyệt lôi kiếp? Thiên Bằng Làm đứng lên không trả lời câu hỏi của đệ tử. Duyệt tuyệt lôi kiếp hạ xuống, đó chính là thiên đạo muốn tiêu diệt kẻ nghịch thiên, cho dù là bia đề danh muốn bảo vệ cũng không tác dụng. Diệt tuyệt lôi kiếp, diệt tuyệt lôi kiếp, thực có diệt tuyệt lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, Nam An Châu là vô số người nhìn về phía Diệp Mặc Phương vị độ kiếp, chấn động không thôi. Nam An Châu không ngờ là xuất hiện diệt tuyệt lôi kiếp, ai mà nghịch thiên dữ vậy, không ngờ là dẫn tới duyệt tuyệt lôi kiếp. Song song với tin tức duyệt tuyệt lôi kiếp phổ xuống, vô số tu sĩ là bày tới lời Diệp Mặc độ kiếp. Tuy rằng biết chắc rằng người độ kiếp đã hóa thành tro tàn, thế nhưng mà vô số năm rồi diệt tuyệt lôi kiếp không xuất hiện, vẫn là thu hấp dẫn sự ánh mắt cao nhân. Diệp Mặc vừa dừng lại, thần thức quán phát hiện ra vài cái đường chân nguyên dao động xẹt qua, hình như là đều hướng tới lời hắn độ kiếp. Không tốt, hắn trước đó độ kiếp động tĩnh rất lớn, coi như là vô cùng hẻo lánh thì cũng kinh động nhiều người, mình phải đi ngay. Diệp Mặc hiểu rõ, chính là hắn sau khi độ kiếp bị lộ ra ngoài cũng không nên ở lại, bước lên phi vân thuyền thay đổi phương hướng nhanh chóng rời khỏi. Vừa đi Diệp Mặc vừa nghĩ, lôi kiếp mình gặp phải hắn cảm giác có cái gì đó không đúng. Một tu sĩ kim đan tấn cấp nguyên anh mà thôi, sao có khả năng giáng xuống cửu cửu lôi kiếp? Đã vậy còn là cửu cửu lôi kiếp siêu cường hãn. Hắn cũng không biết lôi kiếp mà hắn độ chính là duyệt tuyệt lôi kiếp, chính là tất sát lôi kiếp. Chỉ là hắn tu luyện tam sinh quyết nên bản thân không có khả năng hấp thu lôi lực. Hắn lại còn là một cái đại sư trận pháp, có thể bày trận giảm uy lực lôi kiếp. Hơn nữa, hắn còn một cái cây thái đào nghịch thiên cùng một bộ giáp bán chân khí mới mua. Nếu không phải có những thứ này, Diệp Mặc cũng không biết hắn có vượt qua lôi kiếp vừa rồi hay không. Hai ngày sau, Diệp Mặc ngừng ở Thảo Nguyên, ở đây linh khí tựa hồ đầy đủ. Thế nhưng Diệp Mặc là thích cảnh sắc nơi đây. Xung quanh đều là thảm cỏ xanh mướt, những cái đó hoa nhỏ không biết tên xen lẫn trong cỏ xanh, mơ hồ là hương hoa được làn gió đưa tới trước mặt trước mũi Diệp Mặc, thậm chí khiến hắn có chút say mê. Cho tới nay tinh thần hắn liên tục bị căng thẳng quá mức, không phải vì cầu sinh chính là tránh né truy sát, rất ít thời gian rảnh rỗi thời gian như giờ. Giữa các ngày hắn dĩ nhiên là không muốn rời khỏi. Hắn ngồi trên thảm cỏ, toàn bộ tâm thần được thả lỏng. Lộc cả lộc cộc, một cái tràng thanh âm gấp gáp, tiếng vó ngựa chuyển tới, nhưng Diệp Mặc ngồi trên thảm cỏ cũng không để ý tới. Chương 1028, thành thị hỗn loạn. Trong nháy mắt một con ngựa xông tới, kẻ cưỡi ngựa tựa hồ là tiến tới gần mới thấy Diệp Mạc ngủ dưới đất, vội vàng ghim dây cương khiến cho chủ ngựa hí vang một tiếng giật ngược, chỉ là người cưỡi ngựa lại ngã xuống đất. Người bị ngã tựa hồ là muốn mau chóng đứng lên, thế nhưng chân y hình như đã bị thương, sau đó cố lửa ngày không có hiệu quả. Diệp Mạc quan sát người bị ngã ngựa cách đó không xa là một thanh niên khoảng chừng 20, thoạt nhìn rắn chắc thế nhưng toàn thân là vết máu. Trên vai cắm một cái mũi tên, hiển nhiên đang bị truy sát nên chạy trốn. Thanh niên này chưa từng tu luyện, căn bản là người thường. Thanh niên cũng không cố gắng đứng lên, hướng về Diệp Mạc hô một câu: vị đại ca này làm ơn giúp tôi, đẩy tôi lên lưng ngựa. Thế nhưng nói tới đây là lập tức đổi giọng vội khuyên Diệp Mạc: đã không kịp rồi vị đại ca này, anh nhanh rời đi, có người truy đuổi tới. Kỳ thực không cần thanh niên nhắc nhở, thần thức Diệp Mạc thấy có 5 người cưỡi ngựa đuổi tới, có một trong người đó cầm cung tên. Vậy thương thế trên người thanh niên hẳn là do 5 người gây ra. Thế Diệp Mạc tới, người thanh niên nhìn 5 người truy đuổi là thở dài: không kịp rồi. Đảo mắt 5 người đi tới trước mặt Diệp Mạc và người thanh niên. Tên cầm cung lạnh lùng nhìn qua chàng thanh niên này ngã trên đất nói: Diệp vô tài, mày tiếp tục trốn đi. Nói nhiều lời vô ích ván làm gì, giết hắn mang đồ về. Một cái hòa thượng bên cạnh cũng giết nốt. Một người trong đó có chút nhịn không được bổ sung: Diệp Mạc vốn định thành tịnh tầm tình, sau đó sắp xếp mọi việc mới làm gì đó, nhưng vô duyên vô cớ bị người khác phá ngang, vậy còn chưa tính bọn họ dám là sai, đã sai lại còn muốn giết hắn. Diệp Mạc căn bản không có tâm tình so đo mấy người này, hắn không đợi 5 người kia xông lên hạ thủ bén, trực tiếp phóng ra đường đào gió. 5 người một chút phản ứng cũng không, bị đào gió Diệp Mạc chém thành 2 lửa. Không chờ máu tươi của chúng chảy ra, Diệp Mạc phóng thêm hỏa cầu theo dụi tất cả. Trong nháy mắt 5 người biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như trên thảo nguyên không phải có con ngựa sọ cưỡi tới, thì người thanh niên kia thậm chí không tin vào mắt mình. Ngài là tiên sư? Người thanh niên kia lập tức phản ứng có chút khó khăn, nuốt một ngụm khí lạnh rồi hỏi. Diệp Mạc không trả lời người thanh niên, thần thức của Diệp Mạc thấy một cái thành thị cách đây hơn 10 dặm, đó là vùng khói lửa. Trong thành là loạn thành một nùi, xung quanh rất nhiều người hốt hoảng chạy trốn. Một số tên lính trong thành giết người lung tung, mở đường cướp đoạt khắp nơi. Diệp Mạc lắc đầu, bất luận địa phương nào thảm họa chiến tranh đều là chuyện khó có thể tránh khỏi. Thành thị kia hai mặt là sông nước, cả hai nhánh sông dài như vậy như dải lụa trắng men theo thành thị mà chảy qua, mỹ đệ không gì sánh. Dưới hạ du còn sông có vô số ruộng lúa chờ thu hoạch, mà hai mặt khác thành thị, một bên núi xanh vườn quanh bốn mùa tươi tốt, còn lại chính là thảo nguyên mênh mông vô bờ. Nơi có cảnh sắc mỹ lệ như thế khó tránh khỏi thảm họa chiến tranh, giống như khi Diệp Mạc thành lập Lạc Nguyệt ở địa cầu. Người thanh niên kia chỉ là người thường, nhưng cũng không phải là người không có kiến thức. Tiên sư tuy rằng anh chưa từng gặp, cũng nghe nói qua, chỉ nghe người khác nói, thành thị bọn họ là tài nguyên thiếu thốn, vì vậy mới không có người tù tiền tới. Anh ta không nghĩ rằng hôm nay, mình bị người ta truy sát lại gặp tiên sư. Chỉ cần nhìn hòa thượng trước mắt tùy tay, liền tiếp khiến cho 5 người biến mất. Thủ đoạn này tuyệt đối không phải tiên sư bình thường, cho nên Diệp Mạc không trả lời anh ta cũng không dám mở miệng, ở một bên chờ đợi. Diệp Mạc thu hồi thần thức nhìn thanh niên nằm trên đất, sau đó lấy một cái viên đan dược đưa đến tay. Cậu trước luốt một cái viên đan dược này, sau đó nhổ mũi tên ra. Người thanh niên kia nghĩ không thèm nghĩ, lập tức đem đan dược luốt xuống, trong nháy mắt cảm nhận thân thể bị giỏng khí tươi mát lạnh chảy qua, thương thế tiêu tán dần, mắt thường cũng thấy tiên đan. Người thanh niên kinh hỉ kêu, vô ý thức đứng lên, không ngờ là phát hiện trên thời gian ngắn thương thế bắt đầu khôi phục, cái chân gãy với nãy là không có vấn đề, gặp cơ duyên rồi. Người thanh niên nhanh chóng đưa tay nhổ mũi tên trên vai, thậm chí đến sự đau đớn cũng không cảm thấy, hướng Diệp Mạc quỳ xuống: đa tạ ân cứu mạng tiên sư, cầu xin tiên sư nhận con làm đệ tử. Diệp Mạc lắc đầu, hắn tất nhiên là không tùy tiện nhận một người làm đệ tử, huống chi hắn chỉ là người đi ngang qua. Thế nhưng hắn nghi hoặc hỏi: cậu họ Diệp có phải từ thành thị cách hơn 10 dặm phía đông chạy trốn tới đây? Người thanh niên thấy Diệp Mạc lắc đầu quĩnh nên, anh ta biết cơ duyên này chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ vĩnh viễn không có lại. Nam An Châu rộng lớn vô biên, tuy rằng tiên sư rất nhiều, thế nhưng mà một người bình thường như anh ta đi đâu tìm một gặp một vị tiên sư? Đúng vậy thưa tiên sư, tôi là Diệp Vô Tài, thành thị phía trước gọi là Thành Song Hà, đời đời nhà con đều là sống tại Thành Song Hà. Cha của con là tướng quân hộ Thành Song Hà, sau khi cha con qua đời, con kế thừa vị trí tướng quân hộ thành. Chỉ là sau khi vị thành chủ nhiệm kỳ trước Thành Song Hà phạm lỗi bị giết, đế quốc phái một cái tên thành chủ tàn bạo bất kham. Người thanh niên nói tới thành thị của mình, nhất thời phẫn nộ quên luôn cả cách hoàn cảnh của mình. Trước đó bởi vì thành chủ mới của Thành Song Hà ở trong thành cưỡng ép tuyển chọn mỹ nữ, chỉ cần hơi có phản kháng lập tức bị giết, cuối cùng gặp sự phẫn nộ của dân chúng, vị thành chủ kia mới là thừa nhận sai lầm, mạnh mẽ trấn áp toàn bộ. còn chịu không nổi sự tàn bạo của thanh chủ mới. Đến nói phải cầu đạo lý với thanh chủ thì hắn liền muốn giết con liền dứt khoát mang binh phản kháng thanh chủ mới, chỉ là cuối cùng bị thất bại truy sát theo. Bọn chúng truy sát con thì thôi, nhưng chúng lại mượn cơ hội đó đốt phá cướp bóc, không việc ác lão không làm. Diệp Mặc khoát tay cắt ngang, ta cùng cậu đi xem. Tuy rằng Diệp Mặc biết loại chuyện không công bình này hắn không thể quản hết, thế nhưng tận mắt thấy binh sĩ trong thành giết chóc cướp đoạt, hắn không nhịn được lửa giận của mình. Hắn khác với người tu chân khác, hắn vẫn là bình thường sinh hoạt tại khu đô thị phổ thông, thậm chí từng thành lập thành Lạc Nguyệt ở địa cầu, ở đó luôn có thảm họa chiến tranh, nhưng tận mắt nhìn cái lạc loạn binh coi dân chúng như thịt cá, hắn không làm ngơ được. Diệp Vô Tài nghe Diệp Mặc nói nhất thời hưng phấn, anh ta hiểu cách nghĩ Diệp Mặc, chỉ nghĩ rằng Diệp Mặc muốn nhận anh ta làm đồ đệ càng kích động. Tiền sư tiền bối, thành Song Hà tuy rằng nghe nói là lời thiếu tốn linh khí, nhưng lại là thành thị xinh đẹp nhất, bình thường không có vị tiền sư nào tới đây, nên rất nhiều người không biết thành Song Hà thực là chỗ tốt. Tiền sư tiền bối liễu nguyện ý ở lại thành Song Hà khẳng định sẽ thích nơi đây. Hãy thấy Diệp Mặc giật mình, hắn đương nhiên biết nơi đây không có khả năng tu luyện, thế nhưng đối với hắn lại không có vấn đề phức tạp. Hắn tu luyện chủ yếu là trong thế giới trang vàng, vì hắn có một cái dòng linh mạch thế giới trang vàng của mình, căn bản không thèm để ý bên ngoài nhiều hay ít linh khí. Mà hắn cờ vậy né tránh sự truy sát Nô Vân Tông, cho nên nơi đây chẳng phải là nơi dừng chân tốt nhất sao? Khuyết điểm duy nhất ở đây khá hẻo lánh nên tin tức không được nhanh nhạy, không giống thành Nam An, có chuyện gì lập tức biết. Được, ta tới thành Song Hà. Diệp Mặc nói xong kéo theo Diệp Vô Tài, trong chốc lát tới bên cạnh thành Song Hà. Diệp Vô Tài ngơ ngác nhìn hình ảnh thành Song Hà hiện hiện trước mắt, hắn không có để ý đến sự hỗn loạn trước mắt mà lòng âm thanh rõ hét. Ta muốn tu tiên. Diệp Mặc cau mày nhìn những cái tên binh sĩ hung hăng chém giết xung quanh mà lòng vô cùng phẫn nộ. Trên đường lớn, một số phụ nữ bị lột sạch y phục và lăng nhục, các cửa hàng thì bị đập tan tác. Nếu không phải tận mắt thấy, Diệp Mặc tuyệt không tin tưởng có loại người thống trị thế này để là thành thị của lão mà lão ngang nhiên dùng túng chính quân sĩ mình đốt phá cướp giết. Nơi lời chính là tiếng gạo thét chói tai đổ vỡ. Diệp Mặc căn bản không muốn nhìn tiếp, vô số đường đao gió bay ra, những tù sĩ đang chém giết chỉ cần gặp đao gió quán đều là lập tức tan xác. Trong nháy mắt, binh sĩ trong chu vi mấy ngàn mét xung quanh bị Diệp Mặc giết không còn sót một ai. Cậu đi tìm người của cậu tụ họp lại, ta giải quyết loạn binh. Diệp Mặc quay đầu nói với Diệp Vô Tài một câu, sau đó lập tức phi thân lên không trung thành Song Hà. Vâng, thưa tiền sư tiền bối. Diệp Vô Tài kích động run rẩy toàn thân, lập tức xoay người đi tìm binh sĩ của mình phân tán các nơi. Diệp Mặc không hề lương tay, trên bầu trời thành Song Hà không ngừng là phóng ra đao gió. Những binh sĩ bị đao gió nhắm tới nhanh chóng bị chia hai lửa. Chỉ thời gian ngắn, binh sĩ toàn thành biết rằng có một vị tiên sư tới, mà tiên sư này chuyên giết binh sĩ trên đường. Vô số binh sĩ nhất thời kinh hoàng, bọn họ tuy rằng nhiều người nhưng tất cả là người thường, gặp tiên sư có pháp thuật vậy chỉ còn con đường chết. Tất cả binh sĩ hướng ra ngoài thành dốc sức đào tẩu. Diệp Mặc liễu động sát tâm, hắn căn bản không chút lưu tình. Huống chỉ hắn tận mắt thấy sự độc ác của binh sĩ, trên đường cái là vô số phụ nữ bị lột đổ cưỡng hiếp rồi giết, còn là vô số người vô tội bị giết, bất kể tiểu thương dân chúng bình thường, tất cả do những người này gây ra. Loại người này bị hắn bắt gặp không có lý do để buông tha cả. Chỉ trong thời gian ngắn, thành âm bên thành Song Hà hoàn toàn yên tĩnh hoàn toàn, những kẻ đáng chết đều bị Diệp Mặc giết sạch. Một tràng âm thanh gấp gáp vó ngựa chuyển tới, một gã dáng người khôi ngô mặt toàn sầu cưỡi một con ngựa đen dẫn theo một đội binh sĩ vội vàng hướng Diệp Mặc vọt tới. Gã cưỡi ngựa trước mặt Diệp Mặc, sau đó ôm quyền khách khí nói: vị tiên sư đại nhân này vì sao vô duyên vô cớ giết binh sĩ của tôi? Đế quốc Hàn Lương chúng tôi cũng có tiên sư. Thảo nào gã không sợ tiên sư như Diệp Mặc, hóa ra sau lưng gã cũng có tiên sư làm chỗ dựa. Diệp Mặc lạnh lùng nói: những người cướp của giết người này là binh sĩ của mày, xem ra mày cũng không phải thứ tốt. Vẻ mặt gã râu ria căn bản như đó là chuyện đương nhiên lập tức trả lời: thành Song Hà hiện tại là thành trì của tôi, binh sĩ của tôi giết người bên trong thành có gì không thỏa đáng? Vô phá thì bất lập, đối đãi với điều dân này phải phá vỡ triệt để bọn họ sợ, lúc này mới thành lập được một cái thành thị hoàn toàn mới. Chương 1029, Mạc Nguyệt Chi Thành ra đời. Nhìn sự thẳng thắn tới ngang ngược của tên râu ria Diệp Mặc ngây người, đây là lý luận gì? Thống trị một thành trì nếu không phá đi thì không xây được. Thế Diệp Mặc tự hồ trầm từ trước lời của mình, vẻ mặt tên râu ria đắc ý rồi nói: người là tiên sư đại nhân đế quốc Hàn Lương chúng tôi, vài vị tiên sư đại nhân đương nhiên họ hiểu rõ ý tôi làm như vậy. Đám điều dân thành Song Hà này không phục sự quản lý, đối với con kiến hôi này đương nhiên phải giết. Tôi đây là vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của thành Song Hà mà nghĩ. Các binh sĩ kia của tôi đều là tinh anh đế quốc. Đương nhiên, những cái điều dần kiến hồi kia không thể sánh. Tuy rằng tên râu ria không dám nói thẳng ra mặt làm sai, thế nhưng là thỉnh thoảng hắn là đưa ra việc. Đế quốc Hàn Lương có tiền sư đại nhân. Hơn nữa, lời nói của gã, ý tứ rõ ràng là dân chúng thành Song Hà nên là điều dân có sinh mạng nhỏ bé không thể so sánh với binh lính của gã. Mà Diệp Mặc giết binh sĩ của gã, sự tình này căn bản hoàn toàn sai. Diệp Mặc triệt bỏ. Chứ đây là bó tay trước lý luận của tên này, hắn gật đầu. Mày nói không sai, binh lính của mày đúng thực là tinh anh. Tên Dâu Ria thấy Diệp Mặc chịu thua nghĩ rằng, hắn sợ tiền sử đế quốc Hàn Lương lúc này mới dám thể hiện sự giận dữ. Tiền sử đế quốc Hàn Lương tôi. Diệp Mặc không đợi gã nói hết, phóng ra một đào gió phía đi đôi chân của gã rồi nói. Các binh sĩ tinh anh này của mày hiện giờ cần một kẻ anh minh để thống lĩnh. Bây giờ ta tống tiễn số binh lính của mày xuống dưới trước. Sau đó mày theo sao hẳn không vấn đề. Mày dám đả thương ta. Tên râu ria tự biết tình cảnh của gã không ổn. Gã sắc mặt tái nhợt nhưng cố gắng dùng ngón tay run run chỉ vào Diệp Mặc. Ta là hoàng thất đế quốc Hàn Lương. Tiền sử đế quốc không tha cho mày đâu. Thế nhưng rất nhanh gã không gắng gượng được nữa. Bởi vì lúc gã nói câu vừa rồi thì đội ngũ gần trăm tên binh sĩ đằng sau lưng Diệp Mặc bị giết toàn bộ. Được rồi, mày có thể đi cùng chúng. Diệp Mặc nói xong là vô số hỏa cầu được phóng ra. Tiền sử đế quốc Hàn Lương không bỏ qua cho mày. Tên râu ria trần đã đất sắc mặt đầy đau đớn không cam lòng. Hơn nữa còn bị hỏa cầu vây quanh. Không ngờ còn thốt lên một câu uy hiếp Diệp Mặc chứ không lựa lời cầu xin tha thứ. Lúc này Diệp Vô Tài mang theo hơn mười mấy cái tên binh sĩ bị thương đầy mình đi tới. Thấy ánh lửa vây quanh tên râu ria cùng binh lính của gã nhất thời ngây ngẩn. Na soi anh ta lắp bắp. Tiền sư tiền bối ngay giết thành chủ mới lòng mài tư. Diệp Mặc quay đầu nhìn qua Diệp Vô Tài bình thản nói. Không sai, tao giết hắn. À, Diệp Vô Tài kinh ngạc kêu, thế nhưng anh ta phản ứng lại lập tức kinh hoàng với Diệp Mặc. Tiền sư ngài hãy mau chóng rời khỏi đây. Đế quốc Hàn Lương có tiền sư vô cùng lợi hại. Nếu bọn họ biết chuyện này khẳng định tới. Tại sao phải đi? Ta nghĩ nơi đây xác định không tệ. Diệp Mặc thật tâm nói, hắn xác thực là thích nơi đây. Cái thành thị Mỹ lệ lại an tĩnh không nói, lại có thể tạo cho hắn cảm giác nhớ nhung nhàn nhạt. Thành Song Hà là thành thị mà đế quốc Hàn Lương bàn cho Long Mai Tư. Long Mai Tư đã chết, đế quốc Hàn Lương khẳng định điều tra. Diệp Mặc nghe Diệp Vô Tài khẩn trương nói. Hắn mỉm cười, hắn đứng đầu là tường thành nhìn phía núi xa xa, có hơn hai con sông cùng thảo nguyên liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối bỗng cảm tán. Từ hôm nay trở đi thành thị này không còn là của đế quốc Hàn Lương, trở thành của ta. Diệp Mặc nói xong câu thứ hai quay đầu với Diệp Vô Tài. Cậu đi triệu tập tất cả người trấn an cư dân nơi đây, đồng thời đem toàn bộ tài sản hoàng cung tên thành chủ kia mang ra bồi thường cho người bị hại. Sau đó chỉnh lý sự vụ toàn bộ thành thị, ta cho cậu làm phó thành chủ. Đồng thời nói cho mọi người trong thành biết thành chủ hiện tại thành trì này là Diệp Mặc ta. Diệp Vô Tài bị ngữ khí bình tĩnh của Diệp Mặc tiềm nhiễm lập tức đứng thẳng người nói. Vâng thưa Diệp thành chủ. À tiên sư tiền mỗi ngày cũng họ Diệp. Diệp Mặc gật đầu. Diệp Vô Tài thấy Diệp Mặc gật đầu càng là hưng phấn nói. Còn nhất định tương trợ tiên sư đem thành Song Hà trở thành hình dạng mỹ lệ vốn có. Thỉnh Diệp tiên sư. Diệp thành chủ an tâm. Diệp Mặc có chút thỏa mãn nhìn Diệp Vô Tài. Được, cậu làm xong rồi tới phủ thành chủ tìm ta nhớ kỹ. Sau này không gọi lời này là thành Song Hà mà đổi thành Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc một mực muốn tìm kiếm một lời tạo dựng Mạc Nguyệt Chi Thành. Hắn đầu tiên đến thành Song Hà là vì thích cảnh sắc nơi đây. Về phần linh khí thiếu thốn với hắn căn bản không phải vấn đề. Chính hắn có thể bố trí tự linh trận cao cấp, huống chi còn là có dòng linh mạch. Đem nơi này bố trí trở thành Mạc Nguyệt Chi Thành, hắn thực sự là thấy lựa chọn tốt nhất. Chờ khả năng bố trí trận pháp quán tấn cấp tông sư, hắn thậm chí đem hai cái dòng sông giao hòa kia cùng thảo nguyên vô tận núi xanh toàn bộ tiến vào trung tần trận pháp. Mạc Nguyệt Chi Thành, Diệp Vô Tài thì thảo nhắc một lần lập tức kinh hỉ. Cái tên này đẹp quá, sau này nơi này gọi là Mạc Nguyệt Chi Thành của chúng ta. Mạc Nguyệt Chi Thành của chúng ta, lạc Mạc Nguyệt Chi Thành của chúng ta. Hơn mười mấy binh sĩ phía sau lưng Diệp Vô Tài cùng là hô hào, tuy rằng chỉ hơn 10 người thế nhưng thanh âm nhất mực chỉnh tề ý chí chiến đấu. Diệp Mặc chưa từng hỏi Diệp Vô Tài sao là chỉnh đốn Mạc Nguyệt Chi Thành. Hắn tin tưởng nếu Diệp Vô Tài ngay cả một chút khả năng này làm không tốt thì anh ta không thể làm tướng quân hộ thành. Diệp Vô Tài không phụ lòng Diệp Mặc. Một tuần sau, Mạc Nguyệt Chi Thành dưới sự chỉnh đốn anh ta lần nữa yên ổn. Diệp Mặc đối với năng lực Diệp Vô Tài hài lòng. Năng lực của anh ta có chút không xứng với cái tên. Thời điểm Diệp Vô Tài tinh thần hăng hái tới tìm Diệp Mặc, anh ta có tới gần 3.000 binh. Diệp Mặc lấy ra phương án quy hoạch xong, cho Diệp Vô Tài nói: quy hoạch của Mạc Nguyệt Chi Thành dựa theo phương án này, những điều nhỏ nhặt khác tìm đại sư thiết kế tự mình chỉnh lý thay đổi, không cần nói cho ta. Cái dự án này là Diệp Mạc căn cứ phương án thiết kế thành Lạc Nguyệt trước đây của Diệp Tinh, sau đó tự mình chỉnh lý. Vâng, thưa thành chủ đại nhân. Diệp Vô Tài tiếp nhận phương án rồi thẳng thắn hồi đáp: chờ cậu sau khi đạp tốt chuyện này, ta có thể thu cậu làm đệ tử, cậu không cần mỗi lần đều gọi là thành chủ đại nhân. Diệp Mạc dứt lời, Diệp Vô Tài nhanh quỳ: sư phụ, anh ta sớm muốn bái Diệp Mạc làm sư phụ, cho nên hiện tại Diệp Mạc nói chấp nhận thu nhận anh ta không có gì do dự. Với anh ta là loại cơ hội này, có mà không nắm lấy quá ngu. Diệp Mạc lắc đầu: cậu trước tiên xem qua bản vẽ thiết kế, nếu có vấn đề lập tức nói cho ta biết. Diệp Vô Tài xem ra là không hiểu bản vẽ, thế nhưng thấy quy hoạch chỉnh tề không gì sánh được của đường lối vòng ốc công viên bệnh viện trường học lập tức ngây người. Thế giờ anh ta có rất nhiều cái không hiểu, thế nhưng nhìn là biết trùng kiến thành thị giống bản vẽ là vô số tiền vàng. Sư phụ, đây cần là bao nhiêu tiền vàng? Bên trong ngân khố tuy rằng có nhiều tiền, nhưng mà sau khi tiếp tế những người bị hại đã không còn đủ tu sửa hơn nữa, chẳng khác nào là quy hoạch toàn bộ thành thị. Diệp Vô Tài có chút lắp bắp. Diệp Mạc mỉm cười nói: chính là muốn quy hoạch lại toàn bộ Mạc Nguyệt Chi Thành, sau này là chỗ tu luyện của chúng ta, về phần tiền vàng cái này sẽ. Nói xong, Diệp Mạc vung tay, trong vòng nhất thời là một đống vàng lớn, có tới mấy trăm tấn. Những khối vàng này đều là Diệp Mạc lấy cắp từ kho vàng của nước Mỹ, vẫn luôn cất trong nhẫn chữ vật, nghĩ không tới hôm nay là dùng tới. Số vàng khối này thậm chí là mới chỉ một phần. À, vàng khối nhiều quá. Diệp Vô Tài chưa từng thấy qua nhiều vàng tới vậy. Đem những khối vàng này toàn bộ đúc thành tiền vàng, ta nghĩ hẳn là đủ để Mạc Nguyệt Chi Thành hình thành đổi dạng. Chờ Mạc Nguyệt Chi Thành chuẩn bị xây dựng xong, sau đó ta bố trí trận pháp phòng ngự bảo vệ thành. Diệp Mạc sớm là dự định bố trí trận pháp phòng ngự bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành, còn cả tụ linh trận. Thế nhưng hiện tại Mạc Nguyệt Chi Thành còn đang quá trình tái thiết, hắn cần phải hoàn thành kiến thiết này trước mới là bố trí thứ khác. Trong suy nghĩ của hắn, Mạc Nguyệt Chi Thành không phải trở thành thành thị phồn hoa xinh đẹp nhất đại lục Lạc Nguyệt, mà là thành thị an toàn nhất đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Mạc đưa cho Diệp Vô Tài một miếng ngọc bài: trong gian nhà này ta bố trí một cái trận pháp đơn giản, người mang ngọc bài này mới có thể tới. Hiện tại ta cần tìm kiếm nơi để bế quan, nếu cậu có chuyện khẩn cấp tìm ta thì bóp nát ngọc bài. Vâng, thưa sư phụ, có nhất định đem Mạc Nguyệt Chi Thành kiến thiết thật tốt. Diệp Vô Tài nói xong lại do dự một chút nói tiếp: nếu như có tiên sư đế quốc Hàn Nương tới, vậy con nên làm sao? Diệp Mạc lúc này biết thành Vô Hà, Song Hà là thành thị trong sự quản hạt đế quốc Hàn Lương. Tuy rằng là thành thị lớn, thế nhưng đối với đế quốc Hàn Lương mà nói không phải là một nơi lớn. Đại lục Lạc Nguyệt không thiếu lãnh thổ, tuy rằng rất nhiều quốc gia vì sự màu mỡ của những cái mảnh đất xung đột chiến tranh, thế nhưng Diệp Mạc tin tưởng đế quốc Hàn Lương không vì thành Song Hà đắc tội tù sĩ Nguyên Anh nhắn. Nếu có người tới, cộng đem ngọc phù này đưa cho hắn xem, nếu hắn còn không muốn bỏ qua, bóp nát ngọc bài. Diệp Mạc lấy một tấm ngọc phù đơn giản, trên ngọc phù này hắn khắc một cái dòng thần thức hắn tấn nhập Nguyên Anh hậu kỳ, tin rằng tu sĩ thường nhìn thấy không thể không nể tình. Diệp Mạc đem việc kiến thiết Mạc Nguyệt Chi Thành hoàn toàn giao cho Diệp Vô Tài, hắn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành tới một nơi vắng vẻ, tấn nhập thế giới trang vàng, bắt đầu tu luyện. Hắn biết không có thực lực hắn chả là gì cả. Sau khi tấn cấp Nguyên Anh, thực lực Diệp Mạc lần nữa trở mình. Lúc này chuyện thứ nhất Diệp Mạc muốn làm không phải tu luyện, mà muốn tấn cấp Vụ Liên Tâm Hỏa. Bởi vì Khổng Diệp lão tiền bối đưa hắn một cái viên khoáng thạch Viêm Niên Bổng Tâm, lúc này hắn tấn cấp Kim Đan từng nghĩa viên là dùng Viêm Niên Bổng Tâm thăng cấp Vụ Liên Tâm Hỏa. Thế nhưng lại lo lắng tu bị không đủ lãng phí tài liệu đỉnh cấp Viêm Niên Bổng Tâm. Hiện tại hắn là Nguyên Anh tầng 2, chuyện đầu tiên hắn muốn làm đúng là dùng Viêm Niên Bổng Tâm thăng cấp Thiên Hỏa. Chương 1030, tù trần giả đế quốc Hàn Lương. Diệp Mạc lấy Vụ Liên Tâm Hỏa, tiếp đó là xếp ra Viêm Liên Bổng Tâm. Khiến Diệp Mạc chấn động là không đợi hắn đem Viêm Liên Bổng Tâm tới gần, môi lửa bỗng nhiên phát ra ngọn lửa màu cam cuốn lấy Viêm Liên Bổng Tâm vào trong, chủ động chiếm đoạt. Diệp Mạc là chưa có phản ứng lại, Vụ Liên Tâm Hỏa trôi lồi trên lòng bàn tay hắn đột nhiên dữ dội. Loại nhiệt lượng khủng khiếp này khiến cho Ngân Tử vốn nhàn nhã bên cạnh cũng là chạy xa xa. Về phần Vô Ảnh, sớm là cảm thấy không ổn, sớm trốn sang một bên. Diệp Mạc lòng sợ hãi, đang khi muốn áp chế lại phát hiện ra mùi lửa này không thực sự bùng nổ, chỉ là khí thế mùi lửa này không ngừng tăng lên. Diệp Mạc lòng là thất kinh, mùi lửa này may mắn được hắn luyện hóa, nếu như chưa luyện hóa cho dù là tu vị Nguyên Anh cũng khó có cách nào khống chế mùi lửa khủng khiếp. Thiên hỏa quả lợi hại, mà thiên hỏa trong tay hắn là vẫn màu cam mà thôi. Hai tiếng sau, Diệp Mặc cảm nhận khí thế cực nóng của Vũ Liên Tâm Hỏa, lòng bàn tay quán từ từ tiêu tan, cảm giác hoàn toàn khống chế lần nữa về tay hắn. Khi Diệp Mặc lần nữa chú ý tới Vũ Liên Tâm Hỏa, phát hiện ra mùi lửa lòng bàn tay quán không phải màu cam như ban đầu, hoàn toàn thành màu đỏ. Quả nhiên tấn cấp từ màu cam biến thành màu đỏ, hơn nữa Diệp Mặc cảm nhận rõ ràng sự khủng khiếp Vũ Liên Tâm Hỏa. Cũng may là mùi lửa của chính mình, nếu mùi lửa một người khác mình phải gặp phải không biết là tránh né thế nào. Thu hồi Vũ Liên Tâm Hỏa, Diệp Mặc bắt đầu thu xếp nhẫn chữ vật của Điển Ngạo Phong, lôi nguyên bên trong hạt châu, lôi hệ vô cùng thuần khiết, hơn nữa còn là vô cùng khủng khiếp, nhưng bên trong xác thực có ký hiệu thần tức khổng mạnh. Diệp Mặc không chọn lập tức luyện hóa hạt châu mà đặt nó sang một bên trước. Dù sao hiện tại hắn đang ở thế giới trang vàng, hành sự cũng phải cẩn thận. Ngoài ra thu hoạch lớn nhất Diệp Mặc không phải là hơn 5 triệu linh thạch thượng phẩm, mà là một cái đại na di phù và một cái pháp kỹ công kích lôi hệ. Pháp kỹ công kích lôi hệ chính là cái Diệp Mặc đang thiếu. Hắn không có loại công pháp này thì không cách nào thông qua tam sinh quyết dẫn ra thứ riêng mình. Điền Ngạo Phong là linh căn lôi hệ xuất thân tông môn 9 sao Đôi Vân Tông, pháp kỹ công kích lôi hệ của y tuy rằng chỉ là công pháp trước hư thần, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói vậy cũng đủ. Bản pháp kỹ công kích này gọi là thập nhất lôi kiếm, chính là nói tu luyện tới đỉnh cao có thể cùng lúc xuất ra 11 lôi kiếm hình cung. Những lôi kiếm này giống với tia sét của lôi kiếp, tu luyện càng cao lôi kiếm càng lợi hại. Bản công pháp này đối với Diệp Mặc mà nói đúng là đưa than sửa ấm cho người những ngày tuyết rơi. Thập nhất lôi kiếm có thể là cùng lúc xuất kích, thậm chí lợi hại như một cái lần lôi kiếp. Tuy nhiên cũng phải xem xét nồi nguyên mà tu sĩ thi triển mạnh yếu. Lúc này Diệp Mặc hiểu tại sao trước đây Điển Ngạo Phong có thể thi triển ra tia sét nhiều đến vậy. Y mới là tu vị kim đan, dù là tu luyện thập nhất lôi kiếm, cuối cùng cũng không cách nào đồng thời đặt ra nhiều tia sét. Y mượn trợ giúp lôi châu màu xanh, lúc đó mới có thể đánh ra nhiều tia sét đến thế. Tuy nhiên tia sét màu xanh kia quá yếu, nhưng đây là đối với Diệp Mặc, nếu đổi thành tu sĩ kim đan khác khả năng tránh thoát không lớn. Diệp Mặc chỉ là không có pháp kỹ công kích lôi hệ. Hiện tại sau khi có thập nhất lôi kiếm, tốc độ hắn tu luyện lôi kỹ là tiến triển cực nhanh. Ngoài chữ tu luyện lôi kỹ, đa phần thời gian dư thừa không dùng tu luyện mà là chuyên môn nghiên cứu ngũ hành độn pháp cùng với tự nhãn thần hồn tiết cát và huyễn vân đệ ngũ đào. Hiện tại hắn tới đỉnh cao nguyên anh tầng 2, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn cấp nguyên anh tầng 3. Nhưng muốn đạt đến nguyên anh trung kỳ không phải là thời gian ngắn có thể làm. Nếu như vậy hắn không bằng là dùng thời gian tu luyện kỹ năng chiến đấu cùng kỹ năng chạy trốn. Hiện tại thế lực hắn đắc tội rất lợi hại, không có một nguồn công pháp nào chạy trốn tốt là không được. Về phần huyễn vân đệ ngũ đao của huyễn vân đao pháp là đao kỹ hoàn toàn không giống bốn đao kia, nhưng là vì đao thứ năm là dẫn xuất từ trong trận pháp, nên Diệp Mặc có thể thông qua sát trận khác nhau diễn hóa huyễn vân trận sát đao. Đặc biệt có thể nói huyễn vân đệ ngũ đao căn bản không phải là chiêu thức cố định, mà là các loại biến hóa trong đó. Về phần tử nhãn thần hồn tiết cát, tuy rằng Diệp Mặc là luyện tới tầng thứ hai, thậm chí có thể cắt đứt một phần thần thức người khác phát ra, khiến cho thần hồn đối phương bị thương, thần thức khó khôi phục. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy có chút không đúng, thần thức công kích quán đều là do chính bản thân tìm tòi, lúc thần thức hắn càng lợi hại, tử nhãn thần hồn tiết cát quán mới có tiến bộ. Theo lý thuyết tử nhãn thần hồn tiết cát là một cái thần thức kỹ của thần thức công kích, mà không phải là phương pháp tu luyện thần thức thực sự. Mức độ lợi hại của tử nhãn thần hồn tiết cát nằm ở sự mạnh yếu của thần thức. Tuy rằng tu luyện tử nhãn thần hồn tiết cát bản thân có thể tăng cường thực lực, nhưng mà hiện tại Diệp Mặc khẳng định tử nhãn thần hồn tiết cát không phải công pháp tu luyện thần thức thực sự. Về phần công pháp tu luyện thần thức thực sự, Diệp Mặc cho dù có tam sinh quyết nhưng hắn chưa thể tiếp xúc qua, cho nên cũng không biết. Tu luyện không hề biết ngày tháng, Diệp Mặc đắm chìm trong tu luyện càng không cảm nhận được thời gian trôi qua. Lúc hắn từ trong tu luyện thức tỉnh đã là chuyện lửa năm sau. Diệp Mặc lòng kinh sợ, ban đầu hắn chỉ định tu luyện vòng 1-2 tháng, sau đó xem xét tiến độ xây dựng Mạc Mới Chi Thành, không ngờ một lần bế quan đã nửa năm. Khi hắn từ thế giới trang vàng bước ra, thần thức lập tức quét tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Lúc thấy kiến thiết ngất trời của Mạc Nguyệt Chi Thành, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh tỏ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hiện tại hình dáng Mạc Nguyệt Chi Thành đã có tổng thể, tất cả mọi người là toàn thành bận rộn trong việc xây dựng thành mới, có thể thấy Diệp Vô Tài đối với số tiền vàng quán sử dụng hoàn toàn chưa để. Thần thức Diệp Mặc tìm tới Diệp Vô Tài, phát hiện anh ta đang ở phủ thành chủ tiếp đãi khách, mà tên kia rõ ràng là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Một tu sĩ nguyên anh có thể ngồi cùng người thường như Diệp Vô Tài, hiển nhiên vì hắn mà tới, không cần nói cũng biết đó là người đế quốc Hàn Lương. Mặt tu sĩ này tỏ vẻ không kiên nhẫn, đoán chừng là vì sợ hãi Diệp Mặc, nếu không nói không chừng não là lội đoá. Diệp Vô Tài xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi có chút kinh hãi. Tiền sư đại nhân, sư phụ tôi bế quan nếu như tùy tiện gọi ảnh hưởng tới việc tu luyện của người. Dế Võ Tài không biết việc tu luyện nếu đột ngột bị gián đoạn hậu quả thế nào, nhưng sư phụ đã nói không phải sự quá khẩn cấp, đừng có tìm ta. Hơn nữa sư phụ cũng cho nhiều tiền vàng như vậy, cho dù là xây dựng toàn bộ thành thị cũng còn đủ. Nếu như mà còn quấy rầy sư phụ như thế, chẳng phải là khiến sư phụ cảm thấy anh ta không có năng lực. Tôi sĩ Nguyên Anh kia cau mày nói, ta đợi 3 ngày, lẽ nào cậu bảo ta tiếp tục đợi thêm? Đế quốc Hàng Lương có bao nhiêu là việc ta có thể để lâu? Tại cái thành Song Hà, lão xác thực đang suy đoán tu bị Diêm Mặc, Ngọc Phu Diêm Mặc để lại biểu hiện người này không phải người lão có thể đối đầu. Diêm Phó Tài không kịp trả lời, giọng Diêm Mặc chuyển tới. Thành Song Hà không còn, nơi này là Mạc Nguyệt Chi Thành. Vô Tài, cậu đi làm việc trước đi, ở đây giao cho ta. Mạc Nguyệt Chi Thành xây dựng quả không tồi, có thể tiếp tục lần cao thù lao cho công nhân, tranh thủ làm nhanh một chút. Sư phụ, người xuất quan. Diêm Vô Tài nói câu này để kinh ngạc, không đợi Diêm Mặc trả lời lập tức nói, vâng sư phụ, con nhất định xây dựng Mạc Nguyệt Chi Thành thành thành thị mỹ lệ nhất. Nói xong, Diêm Vô Tài vội vã đi ra. Đối mặt tù sĩ Nguyên Anh, áp lực anh ta quá lớn. Dù là đối phương không phát ra các loại khí thế này, thế nhưng anh ta cảm giác chính mình chịu không nổi. Thế nhưng khi anh ta mới bước đi đến cửa liền cảm thấy khí thế đè lén, anh ta biến mất không chút tung tích. Diêm Vô Tài lập tức biết đó là khí thế sư phụ áp chế đối phương, nhất định càng thêm an tâm. Tù sĩ Nguyên Anh kia cảm nhận khí thế Diêm Mặc lập tức đứng lên, thần thức lão lập tức quét trên người Diêm Mặc. Khi lão phát hiện ra tu vị Diêm Mặc căn bản không phải lão loại, lão có thể nhìn trộm, nhất thời mồ hôi toát lạnh toàn thân, lòng cảm thấy may mắn mình không gây sự. Lòng lão là thầm khiếp sợ, tuổi trẻ như vậy không ngờ tu vị vượt qua mình, ít nhất là Nguyên Anh trung kỳ. Tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh có thể nhìn tu vị củng cấp, nhưng nếu đối phương mà có công pháp che giấu đặc biệt, lão nhìn không ra. Sau khi hiểu rõ tu vị Diêm Mặc thực là Nguyên Anh kỳ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ vội vàng ôm quyền nói, vừa phiền mình, đế quốc Hàn Nương ra mắt Diệp Thành Chủ, đột nhiên đến quấy rầy xin Diệp Thành Chủ lượng thứ. Diệp Mặc bế quan là 6 tháng nhưng mà huyễn vân đào pháp và từ nhãn thần hồn thiết cát tiến bộ rất lớn. Tới tu vị Nguyên Anh tầng thứ 2 đỉnh phong cũng thăng tới Nguyên Anh tầng thứ 3. Lúc này hắn thấy đối phương chỉ là tu vị Nguyên Anh tầng 2, lập tức bèn vận chuyển ký tế tới mức lớn nhất, khiến cho đối phương cấm kỵ rồi tính. Nếu có thể Diệp Mặc không muốn gây mâu thuẫn với tu chân giả đế quốc Hàn Lương, nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành là hắn lấy chắc. Vua của đế quốc Hàn Lương có tới cũng không thể khiến Diệp Mặc bỏ thành mới. Dù gì hắn cũng là người tới sau cùng, nếu đã chiếm giữ Mạc Nguyệt Chi Thành phải là từ khí thế để áp chế đối phương. Diệp Mặc hừ một tiếng, thần sắc nóng lạnh không tính người, lãnh đạm nói, ông vừa bức ép đệ tử của ta, nếu đệ tử của ta không gọi ta ra đây đúng hay không là ông không khách khí. Không dám không dám. Cảm nhận khí thế hùng mạnh trước người Diệp Mặc, nếu như không phải tuổi tác, Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn, vô phiền bình còn hoài nghi Diệp Mặc thực là Nguyên Anh hậu kỳ. Diệp Mặc đưa ý kiến trực tiếp nói, Mạc Nguyệt Chi Thành này là thành thị của ta sau này. Đế quốc Hàn Lương nếu như mà còn xoắn suýt chuyện này, ta trực tiếp tới Vương Thành đế quốc Hàn Lương lãnh giáo. Trong lời hắn không che giấu gì, càng không do dự, nếu như là vua đế quốc Hàn Lương mà muốn xoắn suýt chuyện này, đừng trách hắn không khách khí. Chương 1031, vẫn chân điện trong 10 bí cảnh. Vô Phiên Bình lòng thầm phỉ báng, coi nhanh lợi hại, nhìn tuổi tác cũng thấy tối đa chỉ là Nguyên Anh trung kỳ hoặc hậu kỳ. Tồn tại đằng sau lưng đế quốc đầu chỉ một tù sĩ Nguyên Anh, hơn nữa có tù sĩ Nguyên Anh nào chưa có tiếng như anh, lại là muốn cấp đoạt một lời có linh khí cằn cỗi sao? Tuy rằng nghĩ thế nhưng mà Vô Phiên Bình không nói ra miệng, y cũng rất khách khí. Vương thượng biết Mạc Nguyệt Chi Thành có chủ nhân mới để ta tới xem cố ý nào, kết giao hảo. Sau này Mạc Nguyệt Chi Thành đã là của Diệp Thành Chủ, kỳ thực ngoại việc này ta tôi có việc khác. Diệp Mặc vừa nghe biết Vưu Phiền Bình đã biết tu vị của mình, cũng không có tính toán gây chiến với Mạc Nguyệt Chi Thành, lòng một trận cảm thán. Chính tu vị cao quả là tốt, một cái thành thị chỉ cần vài lời là có được. Mà những cái tiên sư này thậm chí là còn không có thông qua đế quốc Hàn Lương là trực tiếp đồng ý. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Mặc hưởng cái đãi ngộ do tu vị cao mang lại. Vốn hắn là dự định nếu đế quốc Hàn Lương có nhiều lời dài dòng, hắn trực tiếp đi qua giáo huấn. Thành viên vương thất lòng mài ẩn của đế quốc Hàn Lương hiển nhiên không phải là thứ gì tốt. Diệp Mặc chiếm Mạc Nguyệt Chi Thành nhưng mà không có suy nghĩ chiếm cứ đổ người khác. Huống hồ trước này hơn 90% thành chỉ là do cấp đoạt mà có. Sau hắn cũng biết cơ sở thành lập trật tự thế giới chính là thực lực. Nếu một ngày thực lực của mình không bằng người ta, thì chỉ sau một khắc Mạc Nguyệt Chi Thành không thuộc về hắn. Đừng xem lúc này tên tù chân giả xem nhẹ Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng một khi hắn đem linh mạch bố trí dưới thành thêm một cái tụ linh trận, thì tù sĩ muốn cấp đoạt nơi đây cũng thành bó lớn. Vì hiện tại không đủ thực lực, Vậy nên Diệp Mạc Trì dự định bố trí chỗ này một cái trận pháp phòng ngự. Về phần tụ linh trận cùng linh mạch, hắn không dự định động tới. Tuy rằng Diệp Mạc biết đối phương là vì tu vị mình buông tha chuyện tình Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệp Mạc không muốn tiếp tục cùng người ta gây hấn, hỏi một câu, không biết Vu đạo hữu tới là vì chuyện gì. Ta bởi vì thấy Diệp Thành chủ là thiên tài trẻ tuổi như vậy đột ngột nhớ tới việc này, không biết Diệp Thành chủ biết hay không là vẫn chân điện. Vu Phiêu Bình tự hồ cảm nhận Diệp Mạc cũng chưa tới cảnh giới hư thần, nên lời bình tĩnh hơn. Dừng một chút không đợi Diệp Mạc trả lời là hướng Diệp Mạc nói tiếp. Ta nghĩ Diệp Thành chủ là một tu sĩ nguyên anh, hiển nhiên biết sự tồn tại của vẫn chân điện. Câu sau là ý muốn thử xem Diệp Mạc có đúng là nguyên anh tu sĩ không. Thế nhưng Diệp Mạc cũng không lộ ra bất cứ biểu tình gì, dù Vu Phiêu Bình có nghĩ thế nào cũng là chuyện của y. Vẫn chân điện Diệp Mạc đương nhiên nghe qua, bất luận kiếp trước hay là kiếp này đều biết rõ nó. Vẫn chân điện là một trong 10 đại bí cảnh đại lục Lạc Nguyệt, có tỷ lệ tử vong trung bình rất cao, mỗi 8 năm mở một lần, nhưng là không hạn chế tu vị đi vào, chỉ cần không tới 100 tuổi đều có thể tiến vào bí cảnh. Cái này tạo thành số lượng người tiến vào vẫn chân điện khác biệt với bí cảnh khác, tạo thành tỷ lệ tử vong cực lớn. Sau này rất ít môn phái để cho đệ tử dưới kim đan kỳ tiến vào bí cảnh, tất nhiên đều là tu sĩ kim đan và một ít tu sĩ tấn cấp nguyên anh kỳ. Đương nhiên cũng có tu sĩ nghịch thiên chưa tới 100 tuổi tấn cấp hư thần. Loại tu sĩ này tất nhiên đều tiến vào vẫn chân điện. Coi như là tới hư thần kỳ thì những cũng không thể nói chắc chắn có thể sống sót. Trong vẫn chân điện, ngoài việc các tu sĩ tự chém giết nhau, còn các loại nguy hiểm tiềm tàng, một khi không đủ ý chí và năng lực chết chắc. Nhưng mà Diệp Mặc cũng biết rằng người như bọn họ coi như là thiên tài, không có thuộc tông môn nào cũng không thể tiến vào được vẫn chân điện. Bởi vì nơi đây không giống sang nguyên dược cốc có ngọc bài có thể tiến. Còn là muốn tiến vào vẫn chân điện thì thấp nhất cũng phải là cầu cạnh tông môn 5 sao, người thường căn bản không có khả năng vào. Thế nhưng Diệp Mặc không có bạch trần điều này. Hắn muốn xem Vu Phiêu Bình có hay không là lừa gạt mình cho rằng hắn có thể xuất tiến nhập vào vẫn chân điện. Diệp Mặc nghĩ cho dù là đế quốc Hàn Lương có châu bò cũng không có khả năng xuất tiến vào vẫn chân điện. Nếu như bọn họ có thể tiến vào vẫn chân điện, vậy thì chính là tương đương với tông môn 5 sao rồi. Vu Huyền mình biết rằng Diệp Mặc nghĩ gì, thấy Diệp Mặc không nói y liền thẳng thắn. Đế quốc Hàn Lương tuy rằng là đế quốc nhỏ, có thể coi là đế quốc 4 sao mà thôi. Đế quốc 4 sao không thể tấn nhập vào vẫn chân điện. Thế nhưng mà đây là chuyện tình trước kia. Nằm ngoài đế quốc, chúng tôi phát hiện ra một cái mồi lửa kỳ dị là lam nham hỏa. Đế quốc Hàn Lương cũng không giấu giếm đem chuyện này thông báo cho Bích Đan Tông. Lam nham hỏa, mồi lửa kỳ dị đứng thứ 7 trong thiên hỏa. Diệp Mạc kinh ngạc thốt lên, hắn dĩ nhiên không phải là kinh ngạc. Thiên hỏa mỗi loại là chân quý không gì sánh. Đế quốc Hàn Lương không ngờ phát hiện thiên hỏa, mà cái tên Bích Đan Tông kia tựa hồ cũng quen thuộc. Rất nhanh Diệp Mạc nghĩ tới Bích Đan Tông hắn nghe qua từ đâu. Ngày trước tại sao nguyên dược cốc gặp Khẩu Tuyết là một thập đại mỹ nhân Nam An Châu cũng xuất thân từ Bích Đan Tông, tựa hồ là một cái tông môn 7 sao. Vu Phiêu Bình vừa cười vừa nói, ra là Diệp Thành chủ đối với mùi lửa quỷ dị quen thuộc. Không sai, lam nham hỏa chính là mùi lửa kỳ dị đứng thứ 7 trong 10 loại thiên hỏa, tại tu chân giới là tiếng tăm lẫy lừng. Vì vậy nên là Bích Đan Tông vui vẻ đem hai cái xuất tấn nhập vẫn chân điện cấp cho đế quốc Hàn Lương. Nếu như đế quốc Hàn Lương ở trong vẫn chân điện đạt được thành tích, nói cách khác chính là bình yên trở ra, chính là Bích Đan Tông giúp đế quốc Hàn Lương bồi dưỡng tu sĩ hư thần để đế quốc Hàn Lương có thể tấn cấp thành đế quốc 5 sao. Vốn là Vưu Bình giải thích hoài nghi của Diệp Mặc muốn tiến vào vẫn chân điện không phải dễ dàng, thế nhưng lúc Vưu Phiêu Bình nói ra lam nham hỏa, Diệp Mặc ngược lại là tin tưởng. Với cái sức chân quý của lam nham hỏa thì việc Bích Đan Tông nhượng lại hai suất tiến vào vẫn chân điện căn bản không tính là gì. Không đợi Diệp Mặc đặt câu hỏi, Vưu Phiêu Bình tiếp tục nói, tôi sở dĩ đột nhiên nói ra điều vậy bởi vì thấy Diệp Thành chủ còn trẻ tuổi, hắn chưa vượt qua 100 tuổi. Diệp Thành chủ hẳn là tu sĩ nguyên anh, nếu như tuổi Diệp Thành chủ lại chưa tới 100, vậy là phù hợp quy cách tấn nhập vẫn chân điện. Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng muốn đi cái suất này, thế nhưng hắn chưa bị choáng váng đầu óc. Bản thân hắn cùng đế quốc Hàn Lương không quen không biết, thậm chí là giết người trong vương quốc đế quốc Hàn Lương chiếm đoạt Mạc Nguyệt Chi Thành. Đế quốc Hàn Lương biết chuyện như vậy sao mà vô cớ nhượng hắn tấn nhập vẫn chân điện? Diệp Thành chủ thực sự là chưa tới 100 tuổi chứ? Vô Huy Bình thấy Diệp Mặc gật đầu, lòng dĩ nhiên suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên trong 100 tuổi trở xuống ở trong đại môn phái rất nhiều tu sĩ nguyên anh, hay thậm chí là tu sĩ hư thần cũng có, thế nhưng đế quốc Hàn Lương lại không có tu sĩ nguyên anh trong vòng 100 tuổi. Nói Diệp Mặc thực là trong vòng 100 tuổi, vậy ý chúng lớn rồi. Đề cử một cái tu sĩ nguyên anh trong vòng 100 tuổi tấn nhập vẫn chân điện, nếu có thể sống sót về, khẳng định chỗ tốt ý thực nhiều. Diệp Mặc cười thầm trong lòng, chính hắn còn rất xa mới tới 100 tuổi, thế nhưng hắn cũng không nói ra, bởi vì tuổi trẻ như hắn là tu sĩ nguyên anh khẳng định dẫn xuất sự chú ý của các đại môn phái. Diệp Thành chủ, nếu như anh nguyện ý đại biểu đế quốc Hàn Lương tấn nhập vẫn chân điện, vậy Vưu Mỗ nhất định dốc sức toàn lực hỗ trợ anh. Vương thượng đế quốc Hàn Lương biết được anh nguyện ý đại biểu cho đế quốc khẳng định nguyện ý tặng cho anh vài cái thành thị. Vương Phiêu Bình chủ động thương lượng. Diệp Mạc không biết nói gì. Vài thành trì y cho rằng mình là người chuyên cướp địa bàn, vua núi sao, chiếm cứ thành sông Hàn là bởi vì muốn kiến thiết Mạc Nguyệt Chi Thành ở đây. Về phần chiếm thêm nhiều thành thị, hắn là có chút cũng không hứng thú. Kẻ có thực lực cường đại ở tu chân giới cũng không có ý muốn chiếm nhiều thành thị. Tất cả các tông môn chín sao cũng là phạm vi ngàn dặm mà thôi. Mà một cái đế quốc đầu chỉ có phạm vi ngàn dặm. Thế nhưng có một quốc gia nào dám cùng môn phái chín sao tranh giành? Thôi, thật ra là nguyện ý tấn nhập Vẫn Chân Điện, chỉ là không biết vì sao Vưu đạo hữu lại nhiệt tâm tới vậy. Dù Diệp Mặc biết ở trong Vẫn Chân Điện rất nhiều thứ tốt, thế nhưng mà hắn gặp qua thứ tốt cũng nhiều, không quá động tâm. Vưu Phiêm Đình cuối cùng bình tĩnh, y có chút buồn phiền nói: Tôi tu luyện mấy trăm năm rồi mới là tu sĩ Nguyên Anh tầng 2. Nếu như không có cơ duyên vĩnh viễn là dừng tại đây, không có cơ hội đột phá. Bích Đan Tông là môn phái 7 sao, bọn họ hứa hẹn nếu như hai người đế quốc Hàn Lương tấn nhập vào Vẫn Chân Điện, có một người trở ra, vậy bọn họ giúp đế quốc Hàn Lương bồi dưỡng hai tu sĩ hư thần. Nếu có hai người có thể từ Vẫn Chân Điện trở ra, bọn họ tương trợ đế quốc Hàn Lương bồi dưỡng ba tu sĩ hư thần. Dừng một chút, Vưu Phiêm Bình xuất một cái món linh khí công kích thượng phẩm tới trước mặt Diệp Mặc nói: Nếu sự thành chủ có khả năng trở ra từ Vẫn Chân Điện, khẳng định trở thành nội môn đệ tử Bích Đan Tông. Tôi cũng muốn nhờ Diệp thành chủ đề cử tôi để giúp tôi có cơ hội tấn nhập tông môn 7 sao tích Bích Đan Tông. Hóa ra nội tình câu chuyện là vậy, Diệp Mặc ngược lại là không còn nghi ngờ. Đối việc tấn nhập vào tông môn 7 sao chính là sự cám dỗ rất lớn, căn bản khó có thể kháng cự. Hắn đem linh khí công kích thượng phẩm kia đẩy về phía Vưu Phi Bình nói tiếp: Ta có pháp bảo của mình, linh khí này anh Vưu thu về. Về chuyện hai suất bồi dưỡng trở thành hư thần, nếu tôi có khả năng tấn nhập Vẫn Chân Điện thì cả hai suất tôi cũng không cần, toàn bộ là của anh Vưu. À, Vưu Phi Bình bị miếng bánh lớn rơi trên đầu khiến y muốn ngất. Hai suất đều là của y, vậy không phải nói rằng một khi Diệp thành chủ trở ra được từ Vẫn Chân Điện, vậy thì mình ở đế quốc Hàn Lương có quyền thế ngập trời. Vốn chuyến đi này y vốn tưởng là không chút béo bở, chỉ bởi vì có việc liền tiện qua thành Song Hà, không nghĩ tới cự nhiên rơi xuống khối bánh lớn tới vậy. Tuy rằng không biết Diệp thành chủ vì sao không cần, thế nhưng Vưu Phiêm Bình cũng không có hỏi. Đối với tu chân giả, nếu có sự tình chỗ tốt khẳng định không cự tuyệt. Tựa như Diệp Mặc đồng ý tấn nhập Vẫn Chân Điện, thế nhưng mà những cái chuyện vô ích cũng là không làm. Diệp thành chủ nếu như không muốn tấn nhập Bích Đan Tông, hiển nhiên có dự định khác, không cần mình hoài nhiều. Khí thế trên người của vị Diệp thành chủ này cường đại như vậy, tấn nhập Vẫn Chân Điện chỉ cần cẩn thận, cơ hội ra ngoài khẳng định không nhỏ. Chỉ có thể ra thực sự trở thành đệ tử nội môn của môn tông môn 7 sao. Anh Vưu không biết Vẫn Chân Điện đến lúc nào mới mở, tôi lúc nào phải đi? Diệp Mặc đương nhiên không biết suy nghĩ Vưu Phi Bình, hắn đã quyết định vào Vẫn Chân Điện rồi, chính mình cần suy nghĩ một chút. Được, Vưu Phi Bình lúc này phản ứng lập tức, y biết rằng mình đưa ra câu trả lời không liên quan, liền là vui mừng nói: Vẫn Chân Điện còn nửa năm nữa mới mở, thế nhưng anh phải cùng tôi tới thành Trư Lương Vương Đồ Đế Quốc Hàn Lương một chuyến.